Chương 321, tinh thần đầu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên Diêu vẫn cho bọn họ làm cơm, bọn họ tất cả đều ăn có vẻ, mà Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, ta muốn phải không ăn cơm của ngươi đi đồ ăn, ta cả người cũng không thoải mái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền đủ hài lòng. Mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn nói với ngươi chuyện này, ta cũng muốn với ngươi học tập tài nấu ăn, ngươi nhìn một chút sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đây hiện tại dạy cho ngươi. A Quách Phù nghe xong mỉm cười nói, tốt, ta thích nhất ngươi những lời này, ta đây muốn học. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn đem một quyển sách lấy tới, nói, tới, ngươi xem thật kỹ a, ta tin tưởng nó đối với ngươi khẳng định có trợ giúp. Quách Phù cười nói, đi, ta hiểu, ta đã nhìn thấu nó đối ta chỗ tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta nếu là cuối cùng nơi đây, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Vì vậy bọn họ liền đi ra ngoài, mà Tiểu Long Nữ vốn định giữ ở bọn họ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cố ý muốn đi, vì vậy, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, nếu như các ngươi về sau nếu là có thời gian, các ngươi tùy thời có thể qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, có ngươi những lời này, ta yên tâm. Sau đó, bọn họ liền hướng lấy khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù cười nói, vậy chúng ta đến trong rừng a, ta muốn thỉnh giáo ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng phương pháp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hiện tại đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, mà Quách Phù qua lại nhìn, nàng cười nói, ai nha, ngươi những chiêu thức này quá đẹp. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta tới luyện một lần. Nói xong, nàng liền luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một hồi, hắn cảm thấy rất tốt, vì vậy, hắn cười nói, không thành vấn đề, Quách Phù, ngươi cứ như vậy luyện, ta cam đoan ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện phi thường thuần thủ. Quách Phù nghe xong cười nói, được rồi, cái kia ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được ta một cỗ hương vị, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem bốn phía này có người nướng đồ đạc, chúng ta qua xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng cảm thấy như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, vì vậy, hắn hướng phía trước phất tay nói, Thất Công, là chúng ta à, ai nha, đụng tới ngươi thật sự là quá tốt. Hồng Thất Công cười nói, ta cũng là, thì ra các ngươi đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi ở đây lộng thứ tốt gì đâu, vừa lúc chúng ta còn không có ăn lúc này, Hồng Thất Công kéo xuống một miếng thịt nói, tới, các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta lập tức ăn. Nói xong, hắn cái kia khối thịt tất cả đều nuốt xuống, Nhi Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, ngươi ăn đổ tốc độ quá nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi lại đi làm thí điểm con mồi, như vậy chúng ta còn có thể ăn nhiều một ít, trọng yếu hơn chính là, ta có rượu ngon. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi trước chờ một lát. Nói xong, hắn hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, hắn liền tìm được rồi rất nhiều động vật, mà Quách Phù đi tới, nàng cười nói, ai nha, nhiều như vậy động vật, ta xem chúng ta muốn nướng thời gian rất lâu mới được. Hồng Thất Công mỉm cười nói, cái này không cần, các ngươi ngẫm lại xem, thực lực của ta cao cường như vậy, ta một hồi là có thể nướng hết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, mấy thứ này, chúng ta liền giao cho Hồng Thất Công A, chúng ta miễn là phụ trách ăn là được. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nước miếng của nàng chảy xuống. Làm qua nửa giờ, Hồng Thất Công mỉm cười nói, tới, các ngươi ngồi xuống, các ngươi ăn mau đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hợp với ăn xong nhiều thịt, cũng không lâu lắm, hắn cảm thấy cái bụng no rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hồng Thất Công, ta nghe nói võ công của ngươi tiến bộ không ít, ngươi có thể cho chúng ta diễn luyện sao? Hồng Thất Công cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ta võ công tăng lên tin tức, nhanh như vậy liền truyền đi. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, chuyện tốt như vậy, ta xem thật cao hứng. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, như vậy, ta cho ngươi luyện một lần, ngươi nhìn cho thật kỹ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Thất Công, ngươi luyện tốt. Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, ta và các ngươi nói, ta hiện tại đã lớn tuổi rồi, nếu như ta ở trẻ mấy tuổi, ta sẽ luyện tốt hơn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, cái này đồ vật đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là ở tinh thần đầu. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói tinh thần của ta đầu, hiện tại giống như bao nhiêu tuổi? Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng không nghĩ nói, ta xem chính là 20 tuổi. Hồng Thất Công vừa nghe cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi luôn là cầm lời nói dối nói với ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nói đều là thật. Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện võ công khác. À, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cửu âm chân kinh đánh ra, Nhi Hồng Thất Công đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn lớn tiếng nói, ta muốn thấy xem, ta đả cẩu đồng pháp với ngươi cửu âm chân kinh đến cùng người nào lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta trước đây không phải so qua sao? Hồng Thất Công mỉm cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là hiện tại, cái này cũng không đồng dạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta so đấu một cái thử xem á. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không sai, Thiên Diêu ca, ta xem các ngươi đánh đều rất tốt, bất quá ta cảm thấy các ngươi hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Nói xong, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu thương lượng. Làm qua nửa giờ, Quách Phù nói, ta với ngươi học mấy chiêu.